Gian Định Quốc Sư yêu tà thê, chương 61, nhiệt duyên bắt đầu từ 2 năm trước, góc truyện audio.com, dưới ánh mắt đầy sát khí của nàng, quốc sư đại nhân ngoan ngoãn nằm yên không dám nhúc nhích để nàng thay dược cho mình. Chỉ là tầm mắt vẫn không rời khỏi nàng, nhìn nàng rũ mắt khuôn mặt thập phần nghiêm túc khóe miệng lại không kìm được mà cong lên. Tuy nàng mím môi, có vẻ như tức giận nhưng động tác của nàng lại rất nhẹ cố gắng không làm đau hắn. Sau khi Mộ Lâu chủ băng bó xong cho hắn, ngước lên liền nhìn thấy quốc sư đại nhân đang mỉm cười, nhìn nàng không chớp mắt tay nhéo nhéo cánh tay của hắn, bĩu môi, có gì đẹp mà nhìn. Nếu nhìn nữa thì nàng sẽ không dám tin tưởng vào mị lực bản thân mất. Gặp gỡ một yêu nghiệt ngàn năm đúng là khiến người khác rất bất đắc dĩ. Quốc sư đại nhân đem nàng ôm vào lòng, cọ cọ má nàng, cười nói, phu nhân là đẹp nhất. Mộ Lâu chủ trợn tròn mắt, không phải chàng từng nói bản thân là đẹp nhất sao? Quốc sư đại nhân cũng nhớ lại lời nói của mình ở ngự hoa viên, bật cười thành tiếng, nếu ta nhớ không nhầm thì ta đã nói là ở trong lòng nàng ta là đẹp nhất. Nhưng trong mắt ta, phu nhân là đẹp nhất. Mộ Lâu chủ lười tranh luận với ai kia, dựa vào lồng ngực của hắn, nhắm mắt lại, đang chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng lại bị bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của nàng làm cho giật mình. Mộ Lâu chủ duỗi chân đá hắn, nhíu mày nói, đừng nháo. Lần này, quốc sư đại nhân thật sự không có tà niệm gì cả, thấy nàng phản ứng như vậy, cười vô cùng tà mị, ngữ khí thập phần vô tội, ta chỉ đang nhìn hồ điệp mà thôi, phu nhân nghĩ đi đâu vậy? Chẳng lẽ, nàng lại muốn thêm một lần nữa? Tuy thắt lưng của hắn đang bị thương nhưng nếu nàng muốn thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối có thể thỏa mãn nàng. Tệ nhất chỉ là chảy chút máu mà thôi, nhưng hắn rất lo lắng nàng không chịu được, dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên của nàng. Được rồi, Mộ Lâu chủ thừa nhận bản thân đã hiểu sai. Ai bảo mỗi lần quốc sư đại nhân động tay động chân đều không có hảo ý chứ? Nhìn về nơi quốc sư đại nhân đang vuốt ve, Mộ Lâu chủ ngẩn ra, trong mắt dường như có tâm sự. Phía dưới xương quai xanh, một huyết sắc hồ điệp dương đôi cánh, vô vàn xinh đẹp. Vị trí của hồ điệp vẫn như cũ, hình dáng của hồ điệp vẫn như thế và nhan sắc của nàng vẫn không hề thay đổi. Kiếp trước từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện thì nơi đó đã có một hồ điệp huyết sắc. Sau khi trọng sinh tuy đã đổi sang thân thể khác nhưng cũng không có gì thay đổi, chỉ có hồ điệp biến mất. Bây giờ, hồ điệp đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là có chuyện gì? Quốc sư đại nhân vỗ vỗ lưng của nàng, lên tiếng, nếu nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ. Tuy rằng hồ điệp xuất hiện có chút đột ngột nhưng cũng không liên quan đến sự việc quan trọng nào cả. Nhưng mà, hắn rất thích hồ điệp. Mắt thấy đôi tay của quốc sư đại nhân lại bắt đầu không thành thật, Mộ Lâu chủ hất tay hắn ra, nhíu mày nói, nghỉ ngơi. Bây giờ quốc sư đại nhân làm sao còn muốn ngủ, lại duỗi móng vuốt ra, phu nhân không tin vào định lực của mình sao? Cả người Mộ Lâu chủ cứng lại, sau đó đẩy tay hắn ra cả giận nói, chàng xem ta là người chết sao? Cố tình đốt lửa trên người nàng, nếu nàng không có cảm giác mới là có vấn đề đó. Quốc sư đại nhân cười đắc ý hệt như mèo trộm được cá, ngón tay thon dài dần dần di chuyển xuống dưới, cười ôn hòa, thì ra phu nhân mẫn cảm như thế. Ủa, hồ điệp biến mất rồi. Mắt của quốc sư đại nhân nhìn chằm chằm vào nơi có hồ điệp. Góc truyện audio.com, ngón tay vẫn tiếp tục trêu chọc nàng. Bây giờ, Mộ Lâu chủ cũng không có tâm tình để ý đến việc hồ điệp biến mất, cau mày, rất ư là lý trí mà đẩy hắn, bình tĩnh nói, chàng đừng vọng tưởng nữa. Thành thật ngủ đi, quốc sư đại nhân nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nói, ta cái gì cũng chưa nghĩ à. Phu nhân nghĩ ta đang nghĩ cái gì? Mộ Lâu chủ nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hắn, mặt đen lại, cuối cùng xoay người, quay lưng về phía hắn. Người này không nói lý lẽ, nàng không để ý đến hắn là được rồi. Vẻ mặt của quốc sư đại nhân tràn đầy ý cười, đang chuẩn bị ôm nàng trở về thì Mộ Lâu chủ đột nhiên xoay người lại, híp mắt nhìn hắn, hừ lạnh hai tiếng, đừng vọng tưởng rời đi lực chú ý của ta. Phu nhân, ta không rõ ý nàng. Không rõ ý nàng, Mộ Lâu chủ câu môi cười, mang theo một tia nguy hiểm, vậy bản Lâu chủ sẽ nói rõ ra. Chúng ta có cần phải hào hào nói chuyện hay không? Một tay quốc sư đại nhân chống đầu, tay còn lại ôm thắt lưng của nàng, nhíu mày, khôi phục lại trạng thái bí hiểm, lười biếng mở miệng, phu nhân nói thử xem là chuyện gì. Thân thủ Mộ Lâu chủ nắm cầm của hắn, tầm mắt đảo qua khuôn mặt điên đảo chúng sinh, cười cực kỳ ôn nhu, rất thương tâm đến mức muốn tìm chết phải không? Giả vờ rất giống đấy. Quốc sư đại nhân rũ mắt nhìn nàng, im lặng trong chốc lát mới trả lời nàng, phu nhân, nếu nàng muốn đùa giỡn vi phu, chỉ cần nói ra, vi phu nhất định sẽ không cự tuyệt nàng. Tay Mộ Lâu chủ run lên, vô cùng chấn định mà không lui bước, dùng sức bóp chặt cằm của hắn, không cần nói sang chuyện khác. Quốc sư đại nhân nhìn nàng, thở dài, ai nói ta giả vờ. Thời điểm nàng ngăn cản ta giết Dạ Trạch ta đúng là rất thương tâm. Mộ Lâu chủ cười lạnh, đúng vậy.